Chương 1005, chiến tranh bộc phát. Bao phủ hải đảo pháp thuật phòng ngự trận bị giải trừ. Cái kia bao phủ hải đảo màn sáng đang chậm rãi tiêu tán lấy. Nhìn thấy loại tình huống này, vô luận là phía ngoài Á Đều Đế quốc ma đạo sĩ cũng tốt, vẫn là bên trong Ỷ Xạ Gổng ma đạo sĩ cũng tốt, trong chớp mắt, thần sắc khẩn trương lên. Bởi vì, tất cả mọi người biết đạo. Lấy màn sáng tiêu tán một cái mắt, liền là đại chiến bắt đầu mở màn trong đoạn thời gian này mặt, Á Đều Đế quốc người cũng không có tại tiến công. Bọn hắn biết đạo, ma pháp trận đã giải trừ, tiến công bất quá là xáo trộn tiết tấu mà thôi, mình, đối phương, dạng này, căn bản liền được không bù mất. Hiện tại, vô luận đối với người nào tới nói, chỉ có một cái chờ chữ. Chờ cái kia ma pháp trận tiêu tán. Phía ngoài Á Đều Đế quốc người đang chờ, mà ở bên trong, Nạ Dụ Tổ cũng là từng đầu mệnh lệnh được đưa ra lấy. Tất cả cấp đẳng cấp trở lên ma đạo sĩ xuất chiến, cái khác, cho ta giữ vững hộ thành tường. Tuyệt đối không thể để cho Á Đều Đế quốc người vượt qua hộ thành tường một bước. Ascades, ngươi cho ta đem một tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ đỡ được, còn lại bô nở tên liền giao cho ta tốt. Tất cả ma đạo sĩ chuẩn bị. Cho dù là liều lên tính mệnh, QNZ tuyệt đối không thể để cho Á Đều Đế quốc người tiến về phía trước một bước. Nương theo lấy màn sáng tiêu tán, Nạ Dụ Tổ mệnh lệnh, cũng là vang lên theo. Không nương theo lấy Nạ Dụ Tổ lời nói, tại hải đảo bên trong. Tất cả ma đạo sĩ đều là đi bà tờ đầu chuyển động. S cấp ma đạo sĩ bắt đầu tụ tập. Từng cái toàn bộ đã lên hộ trên tường thành. Một chủ tạ cấp ma đạo sĩ, cũng là lên hộ thành tường, phòng ngừa cùng ngăn cản Á Đều Đế quốc ma đạo sĩ vượt qua hộ thành tường. Pháp thuật phòng ngự trận tiêu tán tốc độ không chậm, nhưng là, cũng không nhanh. Bất quá, cuối cùng, vẫn là tiêu tán. Xong pháp thuật phòng ngự trận lấy tiêu tán, trong chớp mắt, một tiếng hét to vang lên. Chỉ gặp, những cái kia Á Đều Đế quốc ma đạo sĩ, trong chớp mắt, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về hải đảo nội bộ, trực tiếp vọt lên. Cho ta ngăn trở. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn gia nhập hải đảo nội bộ một bước. Nhìn xem những cái kia Á Đều Đế quốc ma đạo sĩ. Nạ Dù Tổ như mày, hét lớn đạo. Thanh âm chưa dứt, Nạ Dù Tổ xuất thủ trước. Một cước, đối dưới chân trùng điệp đặt mạnh. Oanh một tiếng oanh minh. Trực tiếp. Hải đảo bên ngoài, đại địa một bên, tại cái kia hộ thành tường bên ngoài, một đạo to lớn thổ sóng trực tiếp nhấc lên, hướng về kia chút sông tới Á Đều Đế quốc ma đạo sĩ, trực tiếp nào tới. Bất quá hoanh một tiếng oanh minh, thổ sóng, trong chớp mắt, liền đã bị Á Đều Đế quốc người hoanh mở. Nhìn xem những người kia, thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, tại biến mất ở giữa, Nạ Dụ Tổ đã làm đủ chuẩn bị. Chỉ ít, thứ dưới chân hộ thành tường, đã bị Nạ Dụ Tổ dùng tới âm dương chi pháp cho cải biến tính chất. Hiện tại hộ thành tường, thứ cứng cỏi, có thể so với thép tinh. Dạng này cứng cỏi, liền xem nhờ cấp ma đạo sĩ, cũng là khó mà lập tức phá vỡ. Thân ảnh lấp lóe, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Nạ Dụ Tổ đã xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Ngăn tại Á Đều Đế quốc người phía trước. Trong tay. Lôi quang lấp lóe âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai bốn đạo thô to lôi điện màu đen, oanh minh một tiếng bên trong, từ Nạ Dụ Tổ trong tay oanh kích mà ra, đối đám kia xông tới Á Đều Đế quốc bên trong bôn nở tên ma đạo sĩ oanh kích mà đi. Bôn nở tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Bạo viêm sát phong thánh thần đích thổ tức đại địa thần đích chấn động từng tiếng gầm thét vang lên, chỉ gặp, bị Nạ Dụ Tổ chỗ công kích cái kia bôn nở tên ma đạo sĩ trong chớp mắt cũng là phản kích lấy. Liệt diễm. Cuồng phong, hắc mang cùng đất đen. Trong chớp mắt, đánh vào Nạ Dụ Tổ lôi điện phía trên, đem Nạ Dụ Tổ công kích cản lại. Bất quá, nhận Nạ Dụ Tổ công kích, bốn người cũng là ngừng lại. Không có đang trùng kích. Nạ Dụ Tổ công kích bọn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Liền là ngăn bọn họ lại. Đồng dạng, bọn hắn cũng là rất phẫn nộ. Bọn hắn là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Mà lại, vẫn là bốn người. Nạ Dụ Tổ rõ ràng cũng không phải là thánh thập đại ma đạo sĩ, lại muốn đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Cái này rất rõ ràng liền là xem thường bọn hắn sao. Từng cái, mặc dù ngừng lại, nhưng là, rối rít căm tức nhìn Nạ Dụ Tổ. Trong mắt bọn họ, Nạ Dụ Tổ, cuồng vọng từ lớn đạp thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Ánh mắt, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ đối đầu bốn người bọn họ, Bo Nờ tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nạ Dụ Tổ cảm giác gáp lực còn là rất lớn. Đặc biệt là, từ bọn hắn trước đó công kích cũng có thể thấy được, bọn hắn sử dụng, đều không phải là cái gì phổ thông ma pháp. Trước mặt không biết, nhưng là, phía sau cái kia hắc mang cùng đất đen. Nạ dù tổ có thể xác định, là diệt thần ma pháp. Mà diệt thần ma pháp, tại thất lạc ma pháp bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Dạng này người, vẫn là cấp đỉnh phong thực lực, tuyệt đối sự tình một cái phiền toái cực lớn. Mà có thể cùng hai người này đặt song song, đó có thể thấy được, phía trước hai người, sử dụng ma đạo sĩ, cũng không phải cái gì phổ thông ma pháp, thấp nhất, cũng là thất lạc ma pháp tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ta là cái này cái hải đảo nhất cao chỉ huy người. Y xạ gồng không phải ổ lẩy vương quốc gì tài ủ chi hạ nạ rủ tổ. Về phần thực lực, S cấp đỉnh phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Nạ rủ tổ mặc dù tự giới thiệu, nhưng là, cũng là có hạn. Có tiếng chữ cùng chỗ bên ngoài, hết thể đều không có. Nạ rủ tổ làm dùng ma pháp gì cái gì, cũng giống như vậy. Bất quá, vượt quá nạ rủ tổ dự liệu là ủ trí hạ nạ rủ tổ ngươi chính là ủ trí hạ nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ lời nói, bốn người, trong chớp mắt, nhìn chăm chú nạ rủ tổ. Tóc vàng, quần áo màu trắng. Quả nhiên, cùng trong tình báo đồng dạng. Nhìn xem nạ rủ tổ, trong bốn người một người không khỏi nói đạo. A, xem ra, các ngươi biết đạo ta. Nhìn lấy bốn người bọn họ, nạ rủ tổ có chút ngoài ý muốn nói đạo. Ừ, tự nhiên, hai năm trước chúng ta ạ đều đế quốc đối không phải ổ lẩy vương quốc kế hoạch liền là bị ngươi phá hư. Tin tức này truyền về, chúng ta bên này, nhưng là có không ít người muốn đưa ngươi chém. Nhìn xem nạ rủ tổ, bọn hắn nghe răng cười đạo. Hai năm trước, bọn hắn đối không phải ổ lẩy vương quốc phỉ thúy công chúa xuất thủ, muốn đem ỉ xạ gổng làm càng thêm hỗn loạn. Nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn người một đi không trở lại, toàn bộ đều đưa tại nạ rủ tổ trong tay. Đối với nạ rủ tổ, cái này phá hủy kế hoạch của bọn hắn người, bọn hắn thế nhưng là hận không thể đem chém giết.